Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1950, đã lâu cảm giác. 400 vạn, thành giao, 700 vạn, thành giao, đằng sau Quỳnh Tiểu Thư lại tham dự hai kiện bảo vật cạnh tranh. Cuối cùng lại đều bị Tần Công Tử cho vỗ xuống tới. Sau đó Tần Công Tử sang tay tựu đưa cho Quỳnh Tiểu Thư. Chấn động đến toàn trường đều trợn mắt hốc mồm. Ba kiện bảo vật, gần 2.000 vạn thần nguyên kim. Tần Công Tử mắt cũng không nháy, chỉ cần Quỳnh Tiểu Thư yêu thích, trực tiếp vỗ xuống đưa cho nàng. Bực này khí phách để mọi người kiến thức cái gì gọi là chân chính hào môn. Truyền thừa trăm vạn năm hào môn. Quả nhiên nội tình thâm hậu a. Bại gia tử a, bại gia tử, Lục Ly cũng nhịn không được thì thào. Nếu như nói vỗ xuống đến chính mình dùng cái kia còn tốt một chút. Cái này Tần Công Tử lại toàn bộ tặng người. Trọng yếu nhất chính là cái kia Quỳnh Tiểu Thư tựa hồ không thế nào cảm kích. Ngữ khí đều phi thường bình thản. Còn lại nhã các cũng nhao nhao xuất thủ. Vỗ xuống một chút bảo vật. Còn có ba cái nhã các một mực không có động tĩnh. Xem ra là đang chờ cuối cùng áp trục bảo vật. Thời gian đi qua 2 canh giờ. Cuối cùng đã tới áp trục thời điểm. Lục Ly khẩn trương lên. Xem tình huống hắn cái này thần nguyên kim đoán chừng không đủ dùng a. Vạn nhất Quỳnh Tiểu Thư coi trọng thiên địa thần dược. Tần Công Tử xuất thủ. Hắn cũng không cần đi đập. Tốt. Hiện tại bắt đầu đấu giá đếm ngược đệ tam kiện vật đấu giá. Một gốc thiên địa thần dược, Kỳ Dương Thảo, lão giả vung tay lên, một cái thị nữ bưng một cái trong suốt hộp ngọc đi lên. Hộp ngọc kia bên trong có một gốc linh dược, toàn thân đỏ chuét, giống như là một cái tiểu kỳ lân sẽ còn nhúc nhích. Mặc dù người không thấy linh dược mùi thơm. Nhưng xem bề ngoài tự biết không phải là phàm vật. Kỳ Dương Thảo rất nhiều người hẳn là đều biết a, lão giả giải thích. Đây là một gốc thiên địa thần dược. Mặc dù là hạ phẩm, nhưng cũng phải đến không dễ. Thuốc này chủ yếu là tăng cường nhục thân. Có thể làm cho nhị kiếp đỉnh phong nhục thân tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Bắt đầu giá bắt đầu. 100 vạn thần nguyên kim giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 vạn, giá quy định 100 vạn, người phía dưới gần như không còn tư cách, không ai dám ra giá. Phía trên cũng hoàn toàn yên tĩnh, để Lục Ly có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không ai cạnh tranh cái này? Hắn nghĩ nghĩ. Lần thứ nhất mở miệng, 100 vạn, hắn mở miệng về sau, trọn vẹn qua 5 hơi thời gian, bên cạnh nhã các có người kêu giá. 200 vạn, một hơi tăng thêm 100 vạn, Lục Ly có chút đau đầu. Hắn nghĩ nghĩ lần nữa kêu giá, 300 vạn, hắn chuẩn bị dọa lùi đối phương. Trước mắt còn không có những người còn lại kêu giá, chỉ có một người, tự dễ dàng áp chế. Đối phương trầm mặc một lát, lại tăng thêm 50 vạn, Lục Ly cắn răng lần nữa nói ra 100 vạn. Giá cả đến 450 vạn. Lần này đối phương không có kêu giá. Toàn trường tại lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Còn lại nhã các thế mà không có bất kỳ người nào tăng giá. Lục Ly nội tâm kéo căng, âm thầm cầu nguyện đừng có hào môn xuất thủ. Nương theo phía dưới lão giả một tiếng chùy âm thanh, Kỳ Dương Thảo định đập. Lục Ly lập tức cuồng hỉ. Hắn vốn cho là lần này là đập không tới, không nghĩ tới thành công vỗ xuống, vẫn là dùng thấp như vậy giá cả, đều tại bình thường giá cả phía dưới. Hắn trầm tư một lát, rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt. Đầu tiên đại gia tộc đều có luyện thể linh dược, tiếp theo luyện thể linh dược đối với rất nhiều người mà nói là gân gà. Bởi vì, thế giới này chuyên tu luyện thể người không nhiều. Trừ phi muốn đi vô thượng thần thể chi lộ, nếu không sẽ không một lòng đi luyện thể. Đã luyện thể không phải mấu chốt, kia luyện thể linh dược cũng liền không đáng giá. Ngoài ra còn có một điểm, lần này cuối cùng một kiện vật đấu giá có thể là thượng cổ tiên thú huyết dịch. Đó cũng là luyện thể chí bảo, đều là luyện thể, cái này gốc linh dược tương đối cấp thấp. Bọn hắn tự nhiên nhắm ngay giọt kia tiên thú huyết. Bất kể như thế nào, Lục Ly vẫn là rất kích động. Hắn nhục thân hiện tại rất khó tăng lên. Lôi điện chi lực đã vô pháp để nhục thân tăng lên trên diện rộng. Chỉ có mượn nhờ các loại thiên địa linh dược, nhục thể của hắn mỗi lần tăng lên một phần. Lực phòng ngự hội sẽ tăng cường, tốc độ hội sẽ tăng nhanh. Lực lượng sẽ còn tăng phúc, sở dĩ nhục thân tăng lên đối với hắn phá lệ trọng yếu. Lão thiên, đây là cái gì? Tê, ta làm sao cảm nhận được một tia thượng cổ thánh hoàng khí tức, pháp bảo này tàn phiến. Chẳng lẽ là thánh hoàng binh khí mảnh vỡ, phía dưới vang lên một đạo tiếng huyên náo đem Lục Ly. Bừng tỉnh, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được một khối phá sắt lá bên trên có nhàn nhạt văn lộ, nhưng này văn lộ không giống như là thần văn, càng giống là tự nhiên tự giao trước ở phía trên. Hắn lập tức thôi động đại đạo vết tích đi cảm ứng. Một cỗ hạo nhiên vô biên khí tức theo phá miếng sắt bên trên truyền đến. Để Lục Ly linh hồn kịch chấn, hắn mở to hai mắt, nội tâm lưu động, nhiệt huyết phun trào. Cái này sắt lá quá mạnh, đơn giản vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn bên ngoài. Mọi người đừng kích động. Lão giả đưa tay đè ép áp, nói ra, đây không phải thánh hoàng binh khí mảnh vỡ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cái này kỳ thật là một kiện thánh hoàng thần binh hàng nhái mảnh vỡ. Bất quá cái này hàng nhái làm rất tốt. Bắt trước được đến bộ phận thần hoàng thần binh bên trong pháp tắc thiên văn. Hàng nhái, toàn, trường vô số người thạch hóa, Lục Ly đều trợn mắt hốc mồm. Hàng nhái mảnh vỡ thế mà như thế cường đại, nếu như là chính phẩm mảnh vỡ sẽ có bao nhiêu cường đại. Nếu như là thật thánh hoàng thần binh uy lực sẽ có bao nhiêu đại, căn bản là không có cách tưởng. Tưởng, giá cả thoáng cái tiêu. Người phía dưới chỉ có thể nhìn cho vui. Lục Ly còn không có kịp phản ứng, giá cả đã báo tố đến 500 vạn thần nguyên kim. Quỳnh tiểu thư xuất thủ lần nữa, Tần công tử cũng kêu giá. Nhã các bên trong gần như đều không ngừng qua. Rất nhanh giá cả đạt đến ngàn vạn, mà đi xem tình huống còn muốn kéo lên rất nhiều. Không có 15 triệu sợ là vô pháp thu lại. Số 1 nhã các lần thứ nhất xuất thủ, giá cả nâng lên 1.200 vạn. Tại hắn xuất thủ sau, rất nhiều người đều yên tĩnh, tựa hồ đối với tại một hào nhã các chủ nhân rất là kiêng kỵ. 13 triệu, Tần công tử lần nữa kêu giá. Hắn thế mà không e ngại số 1 nhã các người thân phận. Lần này giống như vỗ xuống cũng đến là vì đưa cho Quỳnh tiểu thư. Người này xem như là tình nhập ma. 15 triệu, số 1 nhã các mở miệng lần nữa, duy nhất một lần tự kêu giá 200 vạn. Tần công tử trầm mặc, số 1 nhã các đây là cường thế cho thấy thái độ của mình. Giống như tiếp tục cạnh tranh, sẽ đắc tội người này cùng thế lực phía sau. Cuối cùng khối này không trọn vẹn sắt lá bị số 1 nhã các người đập tới tay. Toàn trường đều yên lặng xuống tới. Thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá tự đánh ra cái giá tiền này. Cuối cùng áp trục tiên thú chi huyết hội sẽ đánh ra giá cả bao nhiêu, tin tưởng mọi người đều đoán được. Cuối cùng một kiện vật đấu giá liền là thượng cổ tiên thú một giọt máu. Lão giả dừng một chút vẫy vẫy tay. Một cái xinh đẹp thị nữ bưng lấy một cái hộp đi lên. Cái hộp kia toàn bộ bịt kín, căn bản nhìn không ra bên trong có cái gì. Lão giả tiếp nhận hộp ngọc từ từ mở ra. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng đồ sứ. Trên tay của hắn thần lực chậm rãi quán chú. Ngọc đồ sứ phát sáng lên, tiếp lấy dần dần trở nên trong suốt. Bên trong một giọt dòng máu màu vàng sậm như ẩn như hiện. Oanh! Lục Ly khi nhìn đến giọt máu này về sau, cả người đều run rẩy lên, huyết dịch khắp người sôi trào. Linh hồn hắn bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn lấy được giọt máu này, không tiếc bất cứ giá nào đạt được giọt máu này. Đã lâu cảm giác, loại cảm giác này trước kia Lục Ly từng có, mà lại không chỉ một lần. Từng tại đấu thiên giới thời điểm hắn đạt được mấy giọt máu dịch. Mỗi lần đều đã thức tỉnh một cái huyết mạch thần kỹ. Đáng tiếc đằng sau bởi vì chiến lực tăng lên, huyết mạch thần kỹ gần như không còn tác dụng gì nữa. Lại không nghĩ rằng đi vào nhị trọng thiên hậu lại một lần nữa hiện lên loại cảm giác này. Nội tâm của hắn đối với giọt máu kia vô pháp khát vọng. Khát vọng đến cực hạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.